Chương 757, hối hận, 2. Ba hung hăng một bàn tay lắc tại Cung Thiên Tuyết trên mặt, để hai má của nàng toàn bộ sưng phồng lên, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Nhưng thiếu nữ lại còn chưa hết giận, tiến lên hung hăng tại nàng trên bụng đạp hai cước, ngươi thì tính là cái gì một cái đê tiện lùi bại lô đỉnh, cũng dám cùng bản tiểu thư nói như vậy, tin hay không bản tiểu thư hiện tại liền giết ngươi. Mỹ Linh, mau dừng tay. Kiếm Phong vội vàng ngăn lại thiếu nữ, đừng đánh nữa, Thiên Tuyết nàng là nhục thể phàm thai, ngươi dạng này đánh, sẽ đánh chết nàng. Mà Cung Thiên Tuyết lúc này đã đau co quắp tại trên mặt đất, không ngừng rên rỉ run rẩy. Nô Mỹ Linh là Ngô Kỳ Sơn nữ nhi, ngày thường luôn luôn đều là diều võ dương oai. Coi như bị Kiếm Phong ngăn cản, nàng vẫn là tại Cung Thiên Tuyết trên thân hung hăng đạp hai lần, mới bỏ qua nàng. Sư huynh, lần này ngươi lập xuống đại công, cha về sau khẳng định sẽ trọng dụng ngươi, về sau dạng gì nữ nhân không có, làm gì quan tâm dạng này một cái vừa già lại xấu lô đỉnh. Nếu là dùng đủ rồi, vẫn là sớm ngày xử lý tốt Ngô Mỹ Linh phách lối rời đi. Kiếm Phong lúc này mới đem Cung Thiên Tuyết từ dưới đất nâng đỡ. Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? Kiếm Phong, ngươi vì cái gì để các nàng như thế ức hiếp ta? Ngươi không phải cam đoan qua, nhất định sẽ không cô phụ ta sao? Cung Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa, phát ra cuồng loạn thét lên. Nàng hối hận nàng căn bản cũng không nên đáp ứng Kiếm Phong, để hắn đem hoang vu chi khí giao qua trên người mình. Càng không nên trở thành hắn lô đỉnh. Nếu không phải như thế, nàng hôm nay làm sao lại thụ dạng này nhục nhã? Thiên Tuyết, kia dù sao cũng là sư phụ cùng sư muội, ta không thể quá mức chống lại. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sư phụ các nàng bắt đến tiên linh chi thể, ta nhất định sẽ cầu các nàng để ngươi thoát ly lô đỉnh chi thân. Lấy cớ hết thể đều là mượn cớ, Cung Thiên Tuyết túi đầu xuống không nói gì, nhưng khuôn mặt lại một mảnh dữ tợn và mẹo. Quả nhiên, thế gian người đều là không thể tin. Quân Mộ Nhan, Kiếm Phong, Ngô Mỹ Linh, tất cả đã cho nàng nhục nhã người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Kiếm Phong lại tùy ý an ủi Cung Thiên Tuyết vài câu, gặp nàng không nói lời nào, cho là nàng đã tiêu tan. Thiên Tuyết, ngươi đi trước ta trong phòng ở lại, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về. Kiếm Phong lâu như vậy chưa có trở về tu chân đại lục, trên người linh dược pháp khí đều đã hao tổn được một kiền nhị chỉ toàn. Cho nên tại Diễn Vũ đại lục cùng Quân Mộ Nhan giao thủ, hắn mới có thể chật vật như vậy. Lần này thật vất vả trở về tu chân đại lục, hắn đương nhiên muốn đi làm chuẩn bị thật đầy đủ, lại đi hướng Quân Mộ Nhan báo thủ. Cung Thiên Tuyết thẳng đến Kiếm Phong đi, mới ngẩng đầu, lộ ra một bộ giống như là ác quỷ biểu tình dữ tợn. Nàng đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Là Diễn Nguyệt Môn trưởng lão đến đây. Diễn Nguyệt Môn là Vân Quang Tông phụ thuộc môn phái, khắp nơi tu chân đại lục bên trên địa vị xa xa cao hơn Vân Quang Tông. Diễn Nguyệt Môn phụ thuộc môn phái rất nhiều, trước kia cơ hồ chưa từng lại phái sứ giả tới. Vân Quang Tông đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng chạy tới đón lấy. Cung Thiên Tuyết sắc mặt biến biến, lặng lẽ giấu ở trong đám người, đi theo ra ngoài. Tông môn trước, Diễn Nguyệt Môn trưởng lão là tới, thế nhưng lại quay chung quanh tại một cái che mặt nữ tử áo trắng chung quanh, thần sắc vô cùng cung kính cẩn thận, thậm chí có thể nói là lấy lòng. Vị này là thiên giới tôn sứ. Tôn sứ giáng lâm ta tu chân đại lục, là muốn thám thính một tin tức, nếu như các ngươi ai có thể cung cấp tương quan tin tức, tôn sứ cam đoan, tất có trọng thưởng. Thấu chương xong.